Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Long Hổ Sơn Minh Tàng. Chương 90, Long Hổ Sơn Minh Tàng không có một chút tác dụng nào. Vệ Phong cùng Vệ Vũ phối hợp chính xác đến rồi cực hạn. Tại Trần Cảnh Thâm gãy chi lui nhanh trong nháy mắt, Vệ Phong đột nhiên dừng lại. Nguyên bản chụp về phía Trần Cảnh Thâm một trường, trực tiếp chuyển hướng Vệ Vũ phía sau lưng. Cái này ẩn chứa linh lực, đủ để nổ tan sắt đá một trường, lại đối với Vệ Vũ không hư hao chút nào, ngược lại để Vệ Vũ tốc độ tăng nhanh cơ hồ gấp đôi. T, trong tay Vệ Vũ chuôi này đen kịt mâu gãy, trong nháy mắt xé rách không khí, thẳng đâm về đối phương cổ họng. Trần Cảnh Thâm tuyệt vọng vô cùng nhìn qua cái kia một chút đen kịt mà bén mũi thương cách cổ họng của mình càng ngày càng gần. Hắn lại không có nửa điểm biện pháp. Sợ hãi vô ngần lan tràn trong lòng hắn. Phốp phốp, một tiếng vang nhỏ. Trần Cảnh Thâm yết hầu đã bị chuôi này mâu gãy đâm xuyên. Hơn nữa Vệ Vũ bàn tay tại lúc này bỗng nhiên chấn động một cái, đem trọn cái vết thương xé rách gần một nửa, tựa như một cái động lớn một dạng. Mà sau một khắc, theo sau lưng Vệ Vũ Vệ Phong cũng đem trong tay mình mâu gãy đâm vào Trần Cảnh Thâm trái tim chỗ sâu, đồng dạng nổ tung một cái động lớn. Trần Cảnh Thâm mặc dù có thể thân hóa khô lâu, nhưng cổ họng cùng trái tim y nguyên vẫn là chỗ yếu hại của hắn, chỗ chí mạng. Bị Vệ Vũ cùng Vệ Phong đồng thời đánh trúng, trong nháy mắt liền đã chết đi. Ánh mắt của hắn trợn cực lớn, thật giống như ca ca của hắn Trần Nguyên Hà một dạng, chết phẫn nộ mà không cam lòng. Hô, nhìn thấy đầu này yêu ma chết đi, Vệ Phong cùng Vệ Vũ nhịn không được thật dài thở ra khẩu khí. Mặc dù giết chết đối phương chỉ dùng mấy hơi thời gian, nhưng bọn hắn đã trải qua, đã tiêu hao hết tất cả tinh lực. Nghỉ ngơi một lát, Vệ Phong kiểm tra một chút bị Trần Cảnh Thâm bị thương nặng linh tê con rối, có chút cao hứng nói: đại ca, linh tê con rối tổn thương không lớn, chỉ cần đổi đi bộ phận vật liệu y nguyên có thể sử dụng. Huynh đệ bọn họ hai người, Vệ Phong chuyên môn phụ trách pháp khí nghiên cứu chế tạo, Vệ Vũ là chủ yếu tu hành sát phạt chi đạo. Vệ Vũ nhẹ gật đầu, từ Trần Cảnh Thâm thi thể bên trong tìm ra cái kia đỏ thẫm huyết cầu. Nhìn thấy cái này huyết cầu, nghe phía trên tản ra nồng đậm chi cực mùi máu tanh, sắc mặt của Vệ Phong trở nên cực kỳ khó coi. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: đại ca, chúng ta mới vừa rồi là không phải không hẳn là tại bên ngoài trấn mai phục. Vệ Vũ nghe vậy, hướng hắn nhìn một cái, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói: ngươi có thể ngăn cản hắn đồ thành, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản tòa này ngũ hành điên đảo trận đến lúc đó rút ra toàn bộ bắn dương phủ phàm nhân sinh cơ? Nghe đại ca lời nói, ánh mắt của Vệ Phong ảm đạm, trầm mặc xuống. Đã có ba đầu yêu ma bị chém giết. Yến Bắc Thiên mắt nhìn Lý Tu Duyên, trầm giọng nói. Nghe được Yến Bắc Thiên lời nói, Lý Tu Duyên thở ra một hơi, cười khổ nói: trừ yêu sư bên trong, chỉ có Trừ Trường Sinh đạo hữu bất hạnh vẫn lạc, có phải hay không là chiếm ưu thế? Tạm thời xác thực như thế, nhưng ta vẫn cảm thấy Trừ Trường Sinh chết có vấn đề, yêu ma bên trong có biến số. Yến Bắc Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt có chút ngưng trọng. Tương đối những người khác, hắn cùng Trừ Trường Sinh nhất là quen biết, biết được Côn Lôn Sơn bên trong môn kia Ngũ Vân Yên La bước cường đại, cả kia môn bí thuật đều không thể để Trừ Trường Sinh chạy thoát. Trừ phi là yêu ma vận khí quá tốt, tại ngũ hành điên đảo trận phía dưới y nguyên có mấy người trở lên tụ tập, hoặc là chính là yêu ma bên trong có một vị thực lực cực mạnh tồn tại. Yến Bắc Thiên coi là người sau khả năng lớn hơn một chút, có Trừ yêu sư tại hướng nơi đây dựa vào, Lý Tu Duyên vừa vặn đang nhìn tinh la bàn, phát hiện một cái điểm đỏ đang nhanh chóng hướng về bản thân vị trí chỗ chạy tới. Tính ra khoảng cách đã trải qua chỉ có vài dặm, là Long Hổ Sơn Minh Tàng đạo nhân. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Yến Bắc Thiên Cha nhìn thoáng qua tinh la bàn, cất cao giọng nói, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ một lát, một người mặc đạo bào màu vàng óng tuổi trẻ đạo nhân liền đã xuất hiện ở cách đó không xa, tay áo dài bồng bềnh, túc hạ rõ ràng chỉ là bước ra một bước nhỏ, nhưng đã trải qua xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Long Hổ Sơn chỉ xích thiên nhai thực sự là thần kỳ. Nhìn thấy cái này tuổi trẻ đạo nhân bộ pháp, Yến Bắc Thiên nhịn không được tán thán nói, gặp qua Yến thí chủ. Sau một lát, Minh Tàng đạo nhân liền đã đến phía trước hai người. Hắn hướng về Yến Bắc Thiên làm một chắp tay, sau đó nhìn về phía Lý Tu Duyên, hòa nhã nói, vị này chính là Tuệ Viễn Thiền Sư Cao Túc Đạo Tể Pháp Sư A. Minh Tàng đạo nhân mặc dù tuổi rất trẻ, nhưng là khí chất nho nhã, đối xử mọi người hữu lễ, để người như gió xuân ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Yến Bắc Thiên dù chưa từng cùng Minh Tàng đạo nhân kết giao qua, nhưng biết cái mới nhìn qua này rất là tuổi trẻ đạo nhân là vô cùng lợi hại thiên tài. Gần như không tại tàng tâm cốc sở kính tâm phía dưới. Nghe nói người đạo nhân này bình thường chưa bao giờ xuống núi qua, chỉ ở trong mật thất bế quan luyện đan, mà ngắn ngủi thời gian 8 năm, tự lấy thuật luyện đan đẩy ngược phương pháp tu hành, tiến vào ngồi chiếu trung cảnh, có thể xưng đáng sợ. Bần tăng chính là đạo tể, gặp qua Minh Tàng đạo trưởng. Lý Tu Duyên vội vàng hướng đối phương hành lễ nói, nhưng vào thời khắc này, bị Lý Tu Duyên ôm ở trong ngực kim thân, bỗng nhiên rung động dữ dội bắt đầu. Đây là cảm ứng được yêu khí. Lý Tu Duyên thân thể không khỏi đột nhiên run lên, hắn nhịn không được ngẩng đầu hướng Yến Bắc Thiên cùng Minh Tàng đạo nhân nhìn lại. Hai người giống như hoàn toàn không có cảm ứng. Hắn biết trừ yêu sư đối với yêu khí cực kỳ nhạy cảm, không yếu hơn mình kim thân, huống chi là Yến Bắc Thiên cường giả như vậy. Nhưng vì sao bọn hắn không có phát giác? Nếu như là vừa mới xuống núi Lý Tu Duyên, lúc này đã sớm kêu lên. Nhưng giờ phút này, Lý Tu Duyên nhưng không có lập tức mở miệng, mà là đưa ánh mắt về phía trước mắt cái này khí chất thật tốt đạo nhân. Vì sao vừa rồi kim thân không có cảnh báo, mà khi Minh Tàng đạo nhân lúc xuất hiện, kim thân đột nhiên liền báo hiệu? Cảm ứng được Lý Tu Duyên ánh mắt, Minh Tàng đạo nhân mỉm cười, mở miệng nói, đạo tể pháp sư có việc. Lý Tu Duyên vội vàng nói, nhìn thấy đạo trưởng, bần tăng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, tàng tâm cốc sở kính tâm tiểu thư từng cùng bần tăng nói qua lôi pháp. Nói thiên hạ lôi pháp không ai qua được Long Hổ Sơn ngũ lôi pháp. Không biết đạo trưởng có hay không đến ngũ lôi pháp tâm lôi cảnh giới. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Yến Ngắc Thiên hơi có chút kinh ngạc. Lý Tu Duyên ngữ khí mặc dù kính cẩn, nhưng hỏi lời nói cũng rất là quái dị. Hắn rõ ràng không có cái gì tu vi, vì sao muốn hỏi rõ dấu đạo nhân vấn đề này? Yến Bắc Thiên từ một cái tán tu bình thường một đường trưởng thành đến hiện tại, bất luận là kinh nghiệm vẫn là cái khác, đều phong phú tới cực điểm. Hơn nữa Lý Tu Duyên dù sao cũng là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử. Đối với cái này vị trừ yêu sư bên trong truyền kỳ, Yến Bắc Thiên có đầy đủ tôn trọng. Minh Tàng đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút, giống như không nghĩ tới Lý Tu Duyên sẽ hỏi ngũ lôi pháp. Bất quá chỉ là chần chờ một lát, hắn lắc đầu, thấp giọng nói, tâm lôi chi cảnh quá mức gian nan, Minh Tàng còn chưa tới đạt. Lý Tu Duyên nghe vậy, hành lễ nói, bần tăng vô lễ, còn mời đạo trưởng thứ lỗi, chỉ là đứng ở bên cạnh Yến Bắc Thiên, nguyên bổn đã bị hắn thu xong Viêm Dương kiếm, đang lặng yên không tiếng động đã trải qua nắm trong tay. Minh Tàng đạo nhân mỉm cười lắc đầu, ra hiệu không ngại, hắn cực kỳ tự nhiên hướng về Yến Bắc Thiên đến gần mấy bước. Thấp giọng nói, Yến Ní Chủ, không biết người chuẩn bị đi trước nơi nào? Ở nơi này lúc này, Yến Bắc Thiên ống tay áo đột nhiên nổ tung ra. Một đạo sáng tỏ kiếm quang xuất hiện ở không trung, đâm thẳng Minh Tàng đạo nhân mi tâm. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.